Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Hắn thực tự tin cơ hông tìm ngươi. Kiều Mộc lắc lắc đầu nhỏ, nhìn về phía cùng Đoạn Nguyệt ngồi cùng bàn Mộc Lương Đức. Mộc Lương Đức đứng dậy, tự cho là phong lưu bất phàm mà hướng về phía tiểu cô nương cười cười, vẻ mặt hiền lành hỏi. Tiểu cô nương lại tìm ta à? Đoạn Nguyệt hướng hắn thẳng bĩu môi. Ai tìm ngươi? Tiểu cô nương tìm ngươi là muốn đánh chết ngươi. Ân, tìm ngươi. Kiều Mộc điểm điểm đầu. Ngươi là mấy hào? Tại hạ 82 hào. Mộc Lương Đức nhìn trong tay thiêm hào, vẻ mặt hào tính tình mà đối Kiều Mộc cười nói. Hắn nhưng không sợ như vậy cái nhóc con nhi, liền tính tiểu gia hỏa nói thi đấu cùng ngày muốn đánh chết hắn, hắn cũng bất quá là đương cái chê cười vừa nghe tức quá thì thôi. Vui đùa cái gì vậy đâu? Liền như vậy cái tiểu mao nha đầu còn dõng dạc mà nói muôn ở thi đấu trận đầu đánh chết hắn, ha ha ha. Ngẫm lại đều cảm thấy khôi hài, thật là cái bị trong nhà trưởng bối sủng hư tiểu cô nương a, như thế mù quáng tự tin, đi ra ngoài rèn luyện cũng không phải là cái gì chuyện tốt, sẽ bị chính mình tự đại ngu xuẩn cấp hại chết. Không sai, hắn chính là không tin, lấy hắn Mộc Lương Đức một tay bản lĩnh còn có thể tại tiểu cô nương trước mặt ăn mệt. Ha ha, đừng nói giỡn. Hắn cũng không phải là một cái đơn thuần huyền sư a, hắn bản lĩnh toàn bộ sư môn người đều biết được. Liền hắn sư phụ Vi Thành, rất nhiều thời điểm đều phải cố kỵ thân phận của hắn, nhiều vỗ vỗ hắn mông ngựa. Kiều Kiều, Đoạn Nguyệt thiếu niên kéo nàng một phen, nói khẽ với nàng nói. Cái này Mộc Lương Đức là tông môn nội có tiếng tiếu diện hồ. Nghe nói hắn cùng Quan Lan Thành phù chú thế gia có điểm quan hệ, hình như là phù chú thế gia dòng bên. Trong tay có không ít lợi hại phù chú. Nói đưa cho nàng một tiểu hộp ám khí, thật cùng hắn đối tượng, ngàn vạn đừng làm cho hắn ném phù trước đút cho hắn một chuỗi sao băng tán, đánh chết hắn. Phù sư, tiểu gia hỏa sừng sốt dưới, đem Đoạn Nguyệt nhét vào trong tay hộp lấy ở, liên tiếp điểm đầu nhỏ. 82 hào phải không? Nàng trước chạy về nhà mình kia bàn, ở sở hữu sư thì trong tay xem một vòng, ân không có 82 hào. Sau đó liền chạy tới tư đồ nghi kia bàn, làm hắn đi xem thiên đạo tông mọi người trong tay có hay không cái kia đáng chết 82 hào. Kiều Kiều A, ngươi liền nhất định phải cái này 82 hào. Ngụy Nam Phong nhịn không được ra tiếng trêu chọc, kia vạn nhất cầm 82 hào người không muốn cùng ngươi đổi đâu. Tỷ như ngươi lấy thiêm hào, đối thủ tương đối cường. Người khác tự nhiên không muốn cùng ngươi đổi. Kiều Mộc ngó hắn liếc mắt một cái, hai điều tiểu lông mày lại thật sâu mà nhíu lại. Phiền toái. Không có 82 hào, tư đồ nghi hỏi một vòng trở về, giờ khóc giờ cười mà đối tiểu cô nương nói. Kiều Mộc có điểm sinh khí quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở Từ Tiêu Môn ghế thượng Bách Lý Hề, nhăn tiểu mày suy nghĩ một lát liền tự hành chạy qua đi. Có hay không 82 hào, tiểu gia hỏa duỗi chỉ chọc chọc Bách Lý Hề cánh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Bách Lý Hề nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không thoái thác chỉ là đi hỏi chính mình đồng môn khi trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc cấp Bách Lý Hề cấp đã hỏi tới. 82 hào thiêm người nắm giữ là Từ Tiêu Môn một vị 15-10 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt tròn xoe, giống viên kiều diễm hồng quả táo. Kiều cô nương cúi đầu nhìn chính mình thiêm hào. Ta là 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chịu theo ta đổi sao? Hành, dù sao không đăng ký đâu. Viên Chỉ Tâm chính là vị kia cầm 82 hào đối thiêm cô nương, rất là sảng khoái mà đem trong tay thiêm hào cấp đưa qua. Cốc chủ kỳ thật sớm đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, khụ khụ, này rõ ràng chính là trắng trợn táo bạo gian lận hành vi. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.